Bất hủ kiếm thần, chương 1168, làm khó dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày qua, liên quan tới Lâm Dịch sắp đảm nhiệm Đông Đảo Hài Tử lão sư tin tức đã sớm truyền ra, trong này tự nhiên có Phong Tử Hiên không ít công lao, hơn nữa hắn đem Lâm Dịch khen phải ba hoa trích chòe, lên trời xuống đất không gì làm không được, vũ trụ huyền bí, đều biết được. Sau lại, có cái hài đồng đích thực nhịn không được yếu yếu hỏi một miệng. Cái này Lâm Dịch là đại đế sao? Một câu nói thiếu chút nữa đem Phong Tử Hiên sạc chết, nhưng Phong Tử Hiên vốn là Phong tộc tộc trưởng nhi tử, lúc này đây theo Chu Ma chiến trường sau khi trở về của mọi người hơn hài đồng trong càng là uy tín tăng mạnh, liếc đứa bé kia ót liền đánh một cái, nhẹ trách mắng. Chớ nói lung tung, Lâm đại ca sớm muộn gì là muốn tấn chức đại đế người. Bất luận làm sao, Phong Tử Hiên đã thành công đem đông đảo hài đồng hiếu kỳ tâm câu. Lúc này, buổi trưa vừa qua khỏi, Đinh Bằng đã giáo dục hoàn nhưng không ly khai, ngược lại cùng Phong Vũ Đồng đứng ở thụ nghiệp tràng một bên thấp giọng nhẹ nói. Đinh đại ca, ngươi không quay về tu luyện sao? Phong Vũ Đồng hỏi, Đinh Bằng cười cười, đạo, vô phương, không sai cái này tạm thời nửa khắc ta không yên lòng, đến xem cái này Lâm Dịch tới cùng có hay không bản lĩnh thật sự. Như hắn chỉ là hào nhoáng bên ngoài, hừ hừ, nói không chừng ta sẽ đi tự mình yết kiến võ vương, thôi chức vị của hắn. Đinh Bằng có hơi ghé mắt nhìn Phong Vũ Đồng mở xinh đẹp kiều mị dung nhan, ôn nhu nói. Vũ Đồng, ngươi làm sao cũng ở nơi đây, ta cũng vậy có phần không yên lòng. Phong Vũ Đồng mập mờ cái nào cũng được nói một câu, đôi mắt đẹp buông xuống, có chút không yên lòng. Đinh Bằng nắm chặt tay, trong mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một cái tối tăm. Hắn kết bạn với Phong Vũ Đồng nhiều năm tự nhiên nhìn ra được người sau rõ ràng cho thấy đối với cái này Lâm Dịch sinh ra hiếu kỳ cùng hứng thú. Loại tình huống này, là Đinh Bằng làm không muốn nhìn thấy. Phong Vũ Đồng là Phong tộc tộc trưởng nữ nhi cũng là Đông Phương Thiên Đình trong thiên chi kiêu nữ, không nhưng có xuống dung nhan tuyệt thế, hơn nữa tu vi cường đại, người theo đuổi rất nhiều, nhưng chân chính bộc lộ tài năng chỉ có hắn và Vệ Nhai hai người. Nhưng Vệ Nhai so với Đinh Bằng, còn là kém một chút. Dù sao tại tướng bảng trong, Đinh Bằng xếp hạng 16 vị, mà Vệ Nhai lại xếp hạng 33. Là trọng yếu hơn là, Vệ Nhai lúc này đây theo Gió Tử Hiên bọn người đi một chuyến Chu Ma chiến trường, cũng không có thể còn sống trở về, nghe nói hắn vẫn là hoàng tộc nội gian. Đây đối với Đinh Bằng mà nói, vốn là một cái cực kỳ có lợi tin tức nhưng vô căn cứ nhiều hơn tới một cái Lâm Dịch. Qua nhiều năm như vậy, Đinh Bằng cũng hữu ý vô ý ám chỉ qua Phong Vũ Đồng, nhưng người sau lại đều uyển chuyển cự tuyệt. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, liền Đinh Bằng cũng không biết Phong Vũ Đồng ở sâu trong nội tâm đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Nhưng Phong Vũ Đồng đối với một cái nam tử như vậy để bụng Đinh Bằng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên hắn cảm nhận được một loại uy hiếp. Nguyên bản Đinh Bằng cho là mình cùng Lâm Dịch căn bản sẽ không có bất kỳ giao tập nhưng không nghĩ tới, võ vương một cái an bài, lại làm cho hai người mơ hồ tạo thành đối chọi gay gắt cục diện. Đinh Bằng mấy ngày nay cũng không phải là không có chuẩn bị, nếu như cái này Lâm Dịch không nhận thức hắn không ngại để cho Lâm Dịch bộ mặt quét rác cốt ra khỏi Tiên Thiên Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đinh Bằng cùng Phong Vũ Đồng các có tâm sự chẳng được bao lâu, Lâm Dịch từ đàng xa chậm chậm đi tới. Bạch Sam phiêu động phiêu giật xuất trần, bước tiến không nhanh không chậm, mỗi một bước bước ra cách xa nhau đều cực kỳ tinh chuẩn, không sai chút nào. Trong chớp mắt trong lúc đó, Lâm Dịch đã đi tới thụ nghiệp tràng phía trước nhất. Chẳng biết tại sao, đông đảo hài tử nguyên bản vẫn còn ở xì xào bàn tán, nhưng thấy Lâm Dịch một khắc không khí chung quanh nhưng dần dần yên tĩnh trở lại, trở nên tường hòa an bình. Phong Vũ Đồng trong mắt tia sáng kỳ dị đại thịnh, Đinh Bằng thân hình cũng nhỏ không thể xem xét chiến truyền mình. 3 ngày không gặp hai người rõ ràng có thể cảm giác được Lâm Dịch so với trước có rất biến hóa lớn, nhưng cụ thể thiếu chút nữa đâu có, hai người lại nói không nên lời. Chỉ là cảm giác Lâm Dịch càng thâm bất khả chắc khó có thể nắm lấy. Hơn nữa tuy rằng Lâm Dịch có điều thu liễm, nhưng vương cấp nguyên thần thế nào là trò đùa, Đinh Bằng cùng Phong Vũ Đồng đều mơ hồ có thể cảm giác được một loại khó diễn tả được cảm giác áp bách. Lâm Dịch đã sớm chú ý tới Phong Vũ Đồng hai người, mỉm cười ôm quyền, xem như là chào hỏi. Thụ nghiệp tràng cực kỳ rộng, đại khái có thể chứa nạp mấy vạn người, nhưng trước mắt cũng chỉ có không đến 100 hài tử, cũng không phải là tất cả thiên thần cũng sẽ đem con của mình đưa cho người ngoài giáo dục. Lâm Dịch quét mắt qua một cái đi, những hài tử này cảnh giới vậy không sai tại ngực. Phong Tử Hiên là kim đan kỳ tu sĩ, đã được cho bên trong tu vi đứng đầu, những người khác gần như đều lưu lại tại trúc cơ kỳ. Thấy những người này, Lâm Dịch liền nghĩ đến tại Dịch Kiếm Tông một đoạn vô ưu vô lự, đơn thuần đơn giản thời gian. Trong lúc nhất thời, Lâm Dịch bừng tỉnh xuất thần, phảng phất ngây dại. Nhưng vào lúc này, phía dưới có mấy cái hài đồng chẳng biết tại sao đột nhiên cãi vả, mặt đỏ tới mang tai, không ai nhường ai. Lâm Dịch tâm tư bị cắt đứt cũng không xem trọng, nhàn nhạt hỏi. Chuyện gì xảy ra, lão sư, có một vấn đề, chúng ta không có đáp án, ngươi có thể cho chúng ta giải đáp sao? Có đứa bé đứng lên, lớn tiếng hỏi, nói một chút coi, Lâm Dịch cười cười, ánh mắt lại hữu ý vô ý nhìn thoáng qua Đinh Bằng. Vấn đề này, dĩ nhiên là Đinh Bằng an bài mấy đứa bé giở trò quỷ. Đinh Bằng nguyên bản đang ở đắc ý, lại không nghĩ rằng Lâm Dịch ánh mắt đột nhiên quay lại, liền trong lòng cả kinh. Bất quá, Đinh Bằng nghĩ lại nghĩ một chút. Coi như ngươi có thể nhìn ra là ta làm cho thủ đoạn thì như thế nào? Vấn đề này ngươi tuyệt đối đáp không được. Lão sư, ngươi xem, đứa bé kia chỉ vào bên cạnh dựng đứng một cây đại kỳ, lúc này gió mát phất động, đại kỳ theo gió nhi động bay phất phới. Hải đồng tiếp nối hỏi, lão sư, đây rõ ràng chính là kỳ đang động sao, đúng hay không? Cái kia hài tử mã đứng lên ngắt lời nói bậy, rõ ràng là gió đang động, không đúng, là kỳ đang động, kỳ bị gió thổi động. Không đúng, bởi vì gió đang động cho nên kỳ mới động. Phong Tử Hiên nghe được nhíu mày, không nhịn được nói. Gió cùng kỳ đều ở đây động, cái này có cái gì tốt tranh chấp. Không được, hôm nay nhất định phải làm cái minh bạch. Đứa bé kia quay đầu nhìn về phía Lâm Dịch hỏi. Lão sư, ngươi nói là gió đang động còn là kỳ đang động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề này khảo cứu mục đích đã cực kỳ rõ ràng, Lâm Dịch không tin những hài tử này có thể hỏi xuất loại này nhìn như giản đơn, rồi lại cao thâm vấn đề. Vấn đề này, vô luận là đáp kỳ đang động còn là gió đang động đều không thể thuyết phục một số người khác. Phong Vũ Đồng cũng cau mày, lộ ra suy nghĩ chi sắc. Lâm Dịch trong mắt lóe lên một cái đùa cợt, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, không nghĩ tới có vài người chung quy vẫn là ngồi không yên. Lâm Dịch ánh mắt lấp lánh nhìn Đinh Bằng, thản nhiên nói. Không phải là kỳ đang động, cũng không phải gió đang động, là có chút nhân tâm đang động. Phong Vũ Đồng đôi mắt đẹp trong, bỗng nhiên toát ra một đoàn hào quang, rung động lòng người. Đinh Bằng cả người đại chấn, tại Lâm Dịch ánh mắt nhìn gần dưới, chính mình thủ đoạn liền không chỗ nào độn giấu. Hơn nữa Lâm Dịch những lời này không chỉ hoàn mỹ trả lời vấn đề này, hơn nữa còn có sở nhằm vào, nhắm thẳng vào Đinh Bằng đạo tâm. Một lời hai ý nghĩa. Trong phút chốc Đinh Bằng sắc mặt trở nên trắng bệch, đạo tâm lay động hiện ra một tia vết nứt. Cách chương.